Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, vò nát hoa đào hồng đầy đất. Lưu Biện từ góc tường tối trong động móc ra một cái hộp gỗ. Hai tay hơi có chút run rẩy, ngừng thở mở ra xem. Trong hộp nghiêm túc đặt là một khối dùng hoàng lăng kiện hàng vật. Mang theo tâm tình kích động, Lưu Biện mở ra hoàng lăng, vào mắt nơi là một khối mỹ ngọc, trắng noãn óng ánh, dầu khí bức người. Lưu Biện cẩn thận mà cầm trong tay, lật xem mỹ ngọc phía dưới, chính là Lý Tư viết 8 cái đại tự, thụ mệnh vu thiên, tức thọ vĩnh xương, 4 phía vòng khắc song long hí châu đồ án, có một góc quả nhiên là dùng hoàng kim bù đắp, quốc bảo a. Nhưng phàm là nghiên cứu hoa hạ lịch sử nhân viên, đều vì ngọc tỷ truyền quốc mất tích mà ách bát thở dài. Đường mặt đế Lý Tòng Kha ôm ấp ngọc tỷ truyền quốc trèo lên Huyền Vũ lầu tự thiêu. Ngọc tỷ này liền rốt cuộc không biết tung tích, hiện tại phương này trọng bảo ngay tại bàn tay mình bên trên. Lưu Biện trong lúc nhất thời lệ nóng doanh tròng, đang đắm chìm ở hoan hỉ bên trong. Lưu Biện nghe được phía trước có tiếng huyên náo truyền đến lại đây. Trong lòng bị kinh ngạc, dùng chuẩn bị bao phục đem ngọc tỷ để tốt, liền thả người ra khỏi phòng. Tiếng huyên náo biến thành tiếng hô. Lưu Biện thầm nghĩ không ổn, vọt người trên phòng, nằm ở phòng xuôi theo trên hướng về phía trước không nhìn. Không khỏi kinh hãi đến biến sắc, nhiều đội cận vệ quân vọt vào chân cung. Đem các thái giám cung nữ toàn bộ bao vây lại, bại lộ, Lưu Biện không còn dám xuống, đang chuẩn bị xuất cung, tâm niệm nhất động nghĩ đến Hồng Tỷ, không khỏi do dự, nói, cái kia tiểu thái giám đi nơi nào, tiếng quát truyền vào Lưu Biện trong tai, hướng về thanh âm nơi nhìn lại, Lưu Biện tròn mắt tận nước, tiểu Hồng đã bị ngũ hoa tám trói trói lại. Một đội binh lính chính áp lấy nàng đi tới, quay về nàng không ngừng mà quyền đấm cước đá, nhìn tiểu Hồng trong nháy mắt máu tươi chảy dài, trắng noãn cung trang trên hoa tươi điểm điểm, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy mà giật mình, Lưu Biện trong lòng dường như có một thanh cương đao ở giảo động, đau đến ngay cả hít thở cũng khó khăn lên, muốn ở nhiều binh lính như thế bên trong cứu người. Trừ phi có xích thố mã cùng Triệu Tử Long võ lực mới được. Lưu Biện hiện tại vô luận như thế nào cũng không làm được. Đồng Thừa, Lưu Biện nghĩ đến bán đi người mình là ai? Nhất định là Đồng Thừa. Đồng Lâm năm nhỏ không hiểu chuyện, không cẩn thận tiết lộ bí mật, bị cha nàng chậm rãi đem tình huống dụ ra đến. Đồng Thừa người này tuyệt đối không phải Hán Thất Trung Thần. Người này là có bản thân một bộ sinh tồn lý luận. Ngẫm lại Vương Doãn cùng Lữ Bố Chu sát Đồng Trác, Ngưu Phụ cũng theo bại vong. Cổ Hủ khuyên Lý Giác bọn 4 người phạm Trường An. Quan Trung trăm vạn bách tính bi thảm đồ sát. Đồng Thừa lúc đó vẫn chưa thấy có cái gì việc thiện. Mà Lý Giác mấy người cũng vẫn chưa làm khó dễ Đồng Thừa. Người này sau đó đối phó Tào Tháo. Bất quá là ở Tào Tháo thủ hạ, không có ở Đồng Trác thủ hạ quyền lực lớn thôi. Còn có chính là Đồng Quý Nhân là một không cam lòng bị khống chế nữ nhân. Vạt áo chiếu việc, cũng không phải Đồng Thừa chủ động yêu cầu hiến đế viết. Chính thức người đề xuất là Lưu Hiệp cùng Đồng Quý Nhân. Đồng Thừa tiếp chiếu sau sợ đến sắc mặt ảm đạm, liền Tào Tháo thấy đô thị đem lòng sinh nghi. Lưu Biện vỗ vỗ chán, mình bị vạt áo chiếu việc mê hoặc, không thể cẩn thận suy nghĩ Đồng Thừa tất nhiên khuất thân ở Ngưu Phụ nơi đó làm bộ hạ. Làm sao có khả năng sẽ đối với chính mình trung tâm? Nhất thời nhân từ, không có diệt trừ Đồng Lâm, nhưng đem Hồng Tỷ rơi vào tuyệt cảnh. Các ngươi thả ta ra, ta biết rõ cái kia tiểu thái giám ở nơi nào. Tiểu Hồng âm thanh vang lên đến. Lúc này mới không thời gian dài, toàn bộ mặt tím tím xanh xanh tử một mảnh, trong miệng mũi đều có máu tươi chảy ra, Lưu Biện dĩ nhiên đã không nhận ra nàng. Nhắm mắt lại, Lưu Biện biết rõ, Hồng Nghỉ, vì chính mình, trong lòng từng luồng khí huyết quay cuồng. Lưu Biện đưa tay cắm vào đỉnh gạch xanh, lông mày ngói bên trong liên tục vặn vẹo. Nhìn mình hai tay mười ngón cũng là đầm đìa máu tươi. Mới phát giác được trong lòng dễ chịu một ít. Không thể đi à. Trong lòng có thanh âm gắt gao lôi kéo thân thể mình. Để Lưu Biện toàn thân bị hai cỗ lực lượng không ngừng mà lôi kéo. Đại Hán Giang Sơn, thiên hạ con dân, Lưu Biện, không thể đi. Trong lòng tiếng gào càng lúc càng lớn. Lưu Biện thống khổ nằm ở phòng xuôi theo bên trên. Mềm thành một bãi bùn. Này quần binh sĩ lượng một cái yếu đuối cung nữ cũng chơi không ra trò gian gì. Đem Tiểu Hồng mở trói về sau dục nàng dẫn đội tiểu thái giám. Tiểu Hồng mới vừa đi tới một gốc cây cây cột bên. Hoành thân mạnh mẽ va chạm. Chỉ lấy được một tiếng vang lớn. Cái kia máu tươi liền tung tóe ra. Vò nát hoa đào hồng đầy đất. Ngọc Sơn khuynh đảo khó nhất đỡ. Hồng Nghỉ. Trên nóc nhà Lưu Biện ngơ ngác nhìn nằm ngang trong đất Tiểu Hồng. Nước mắt chảy ra không ngừng hạ xuống. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Ta thề giết Đổng Thừa. Vì là Hồng tỷ báo thù. Đây là Lưu Biện xuyên Việt tới nay. Người thứ nhất thân thiết quá khác phái. Cũng là người thứ nhất vì cứu chính mình hy sinh tính mạng. Hay là người thứ nhất. Vì là đại hán triều hiến thân liệt sĩ. Lưu Biện thậm chí đối với nhà nàng đình tình huống cũng hoàn toàn không biết gì cả. Sau này sẽ là muốn bồi thường cũng vô kế khả thi. Hồng Nghỉ, ngày khác chấm nhất thống thiên hạ. Trong hậu cung tất nhiên có ngươi vị trí. Nhìn Tiểu Hồng thi thể bị các binh sĩ dọn dẹp ra đi. Lưu Biện đem con ngươi nước mắt lau khô. Lại thấy Hải Công Công vội vã hướng về gian phòng của mình mà đến. Không nữa chần chờ, sử dụng tới càn khôn bộ pháp, từ mặt đông nhất lặn ra chân cung. Trong lòng có một đám lửa ở thiêu đốt linh hồn. Mặc dù mình an toàn, thế nhưng nghĩ Hồng Tỷ, ở Lưu Biện trong mắt, Lạc Dương Hoàng cung nhìn qua giống như là ma quỷ cung điện. Nếu như mình không vì Hồng Tỷ làm chút gì, chính là kẻ nhu nhược. Lưu Biện cắn răng một cái, đem chuẩn bị xuất cung bước chân thu hồi lại, hướng về Tư Không Phủ mà đi. Tuy nhiên cái này rất nguy hiểm, thế nhưng Lưu Biện cho rằng trong lồng ngực tâm tình không phát tiết đi ra. Chính mình tư duy cùng sau đó hành vi đều biết bởi vậy phát sinh thác loạn. Đây là một loại nam nhân tình kết. Tư Không Phủ ở Lạc Dương Nam Cung, mà lúc này sở hữu tiêu điểm đều tại mặt phía bắc chân cung. Cái kia tiểu thái giám, để Lý Nho nghĩ đến Hán Thiếu Đế, tương tự cũng nghĩ đến Ngọc Tỷ. Không phải vậy không nhưng mà giải thích vị này Hán Thiếu Đế không những không trốn. Trái lại liều lĩnh cự đại mạo hiểm tiềm tàng ở chân cung. Rất nhiều giáp sĩ bị điều động tới mặt phía bắc bắt đầu tiến hành thảm thức tìm tòi. Lưu Biện ẩn vào Tư Không Phủ lúc, khi thấy Lý Giác đến đây báo cáo tình huống, nội thị nói cho hắn biết Thái Sư đi Nhỏ Các. Tư Không Phủ Nhỏ Các là Đổng Trác chỗ nghỉ ngơi. Lưu Biện xác định Đổng Trác không tại trong thư phòng, lập tức người nhẹ nhàng mà vào. Bên trong thư phòng kim ngân đầy mục đích, châu báu khắp nơi. Tránh được Lưu Biện hoa mắt mê mẩn, nhưng cũng không thấy một cuốn sách giản. Cái này cường đạo, mặc vào long bào cũng là miệng heo mập. Ở trong lòng mạnh mẽ mắng hơn mấy câu, bốn phía cũng không có người ảnh. Xem vì cái này thư phòng trừ Đổng Trác những người còn lại cũng không dám đi vào. Lưu Biện không chút khách khí một trận xoay loạn, đã thấy một cái thất tinh bảo đao đặt ở trên kệ. Nghĩ thầm cái này đích thị là Tào A-man dùng để ám sát Đổng Trác chi đao. Có người nói đao này vô cùng sắc bén. Vì vậy mang tới dấu ở bên hông. Các vị đại thần đưa tới danh quý châu báu vô số. Lưu Biện xanh ở đế gia. Tự nhiên năng biện bạch những này châu báu đồ bằng ngọc. tuyển giá trị đắt giá chỉnh một chút trang một túi vải. Lưu Biện cảm giác mình rất giống bàn đào hội trên hầu tử. Nghĩ chết thảm Hồng tỷ, Lưu Biện quyết định so với hầu tử làm càng ác hơn. Đem sách phòng thiêu đốt, quả nhiên nồng đậm pháo hoa để Tư Không phủ nội thị nhóm chen chúc chạy tới dập lửa. Lưu Biện một không làm hai không nghỉ, lợi dụng thư phòng chuyển đi nội thị sau một đường châm lửa. Mãi đến tận toàn bộ Tư Không phủ thành một cái biển lửa. Lúc này mới cảm thấy ở ngực thoải mái rất nhiều. Thân hình nhảy lên ra Lạc Dương Nam Cung. Đây chỉ là lợi tức. Mập mạp chết bầm, ta còn biết được tìm ngươi. Thù này, không để yên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.